Chương 849, truy đuổi cờ lão bài thiếu nữ. Chương 849, truy đuổi cờ lão bài thiếu nữ được rồi, chúng ta đi thôi. Trương Tưởng mỉm cười theo bên cạnh xạ cụ dạ nói rằng. Bất quá, chính là vào lúc này. Ở Trương Tưởng cùng xạ cụ dạ trên đỉnh đầu hơn nửa không, cũng là chợt xuất hiện một cái lô đen tới. Một đoàn thấy không rõ lắm rốt cuộc là thứ gì tử sắc cái nhứ vật, cũng là kèm theo một hai cánh từ cái kia trong hắc động vào ra. Không đúng, Trương Tưởng như là cảm giác được cái gì, muốn phải hướng một bên nhanh chóng tốc biến lái đi. Bất quá, nhìn bên cạnh không có phản ứng kịp xạ cụ dạ, Trương Tưởng cũng là chợt ngừng muốn né tránh tiến độ, cả người tốc biến đến rồi xạ cụ dạ trước mặt. Đồng thời, trong nháy mắt liền đem chính mình kia LV5 cường hóa năng lực, đều là cường hóa đến rồi lớn nhất trình độ. Một đôi tinh hồng cổ xưa chìa khóa trạng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cũng đúng xuất hiện tại thân thể hắn bên ngoài. Từng luồng nước sơn năng lượng màu đen vật chất, bắt đầu ở trước người của hắn ngưng tụ ra. Thế nhưng, lưu cho Trương Tưởng thời gian thật sự là quá ít. Kia hai bên chứa một đôi thuần trắng cánh tử sắc cái nhứ vật sinh vật, cũng đã là vọt tới Trương Tưởng trước mặt. Mà cùng lúc đó, kia giữa không trung không gian lỗ đen cũng không có tiêu thất, một cái thân ảnh tiểu tiểu, cũng là chợt từ cái không gian kia trong hắc động chui ra. Ai u, các ngươi đừng chạy a. Cái kia từ không gian trong hắc động chui ra ngoài nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, có chút tức giận hướng về kia phi chạy đến Trương Tưởng trước mặt, kia hai bên chứa một đôi thuần trắng cánh tử sắc cái nhứ vật nói rằng. Nàng có một đôi như cánh rơi, mặc trên người có bạch sắc vải vóc cùng màu đỏ duy bằng tạo thành gỗ thịt lò lì váy liền áo, trên đỉnh đầu còn mang đỉnh đầu bạch sắc thuộc nữ mũ, một đôi con ngươi màu đỏ trong, toát ra bất mãn thần tình tới. Nói tóm lại, đây là một cái tương đương khả ái thiếu nữ. Chỉ bất quá, ở nơi này một cô thiếu nữ xuất hiện kia phút chốc. Kia hai bên chứa một đôi thuần trắng cánh tử sắc cái nhứ vật tạo thành sinh vật, lại giống như là bị cái gì kích thích một dạng, chợt biến mất ở Trương Tưởng trước mặt, không gian di động qua hắn kia bố trí ở bên ngoài đèn kịt phòng ngự tầng, đánh tới Trương Tưởng trên người. Trong nháy mắt, Trương Tưởng chỉ cảm giác mình trên người kia tràn ra ngoài ma lực, cũng là chợt một cái mãnh lực sói mòn. Chờ đến Trương Tưởng phản ứng kịp, muốn ngăn cản ma lực sói mòn thời điểm, kia một hồi mãnh liệt rút ra lực lượng rồi lại đúng tiêu thất. Sau đó, hắn liền cảm giác được thân thể mình phía ngoài không gian, cũng là chợt biến thành đen kịt một màu. Trương Tưởng chỉ tới kịp đem bên cạnh mới vừa lộ ra kinh ngạc khuôn mặt xạ cụ dạ ôm ở, đem mình phòng ngự năng lực để thăng tới lớn nhất mà thôi. Tiếp đó, hắn liền bị hắc ám hoàn toàn cắn ướt. Nếu như từ bên ngoài nhìn, có thể chứng kiến ở kia hai bên chứa một đôi thuần trắng cánh tử sắc cái nhứ vật, đánh tới Trương Tưởng trên người trong nháy mắt. Một cái đột nhiên xuất hiện lô đen, liền đem Trương Tưởng cùng xạ cụ dạ cho triệt để cắn ướt. Đồng thời, theo Trương Tưởng kia tràn ra ngoài ở bên ngoài thân thể ma lực bị hấp thụ đi, kia một cái lô đen chợt khuyết tán ra. Thậm chí còn, đem kia cơ thân thể phía sau cánh rơi, hướng về Trương Tưởng vọt tới hồng mâu thiếu nữ đều phản ứng không kịp nữa dưới tình huống. Đã đem nàng cũng nuốt vào, sau đó, cái kia khuyết tán đến phương viên trong vòng 10 thước không gian lỗ đen, liền chợt một cái co rút lại, chợt biến thành một cái cứ điểm. Cuối cùng, biến mất ở trong hư không. Mà ở một bên khác, chợt đem xạ cụ dạ ôm lấy Trương Tưởng, cũng là chợt cảm thấy một hồi lòng trời lở đất, cả người bình hành cảm đều là biến mất không thấy. Chuẩn xác mà nói, giống như là toàn bộ bị bỏ vào bất quy tắc vận động cút trong ống một dạng. Cả người trên dưới trái phải mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng biến hóa. Mà vào lúc này, ở đen nhánh kia vô cùng trong không gian, tốc biến qua một luồng lóe ra lục quang phiêu nhứ. Đó là Trương Tưởng trong đầu tốc biến qua một đạo quen thuộc hình bóng. Sau đó, hắn tay trái liền cấm không nhịn được đưa ra ngoài, hình như là bắt được vật gì vậy. Mà chính là ở hắn tóm lấy thứ gì trong nháy mắt đó, Trương Tưởng cũng là chợt cảm thấy một hồi sốc này. Sau đó, hắn liền thấy được tia sáng. Một cái phóng vào tia sáng một điểm, xuất hiện tại Trương Tưởng trong tầm mắt. Mà hắn cùng xạ cụ dạ thân thể, thì là ôm nhau, hướng về kia một cái điểm cấp tốc đến gần. Cuối cùng, Trương Tưởng cùng xạ cụ dạ kia không ngừng mà lăn lộn thân thể, liền từ cái điểm kia không phải, ở cấp tốc đến gần rồi sau đó, hiện tại phải nói là một cái đường kính ước chừng chừng 10 thước không gian cái động khẩu, bị ném bay ra ngoài. Sau đó, ở kia lượng lệ vô cùng quang mang chợt đánh tới trong nháy mắt đó, Trương Tưởng rồi lại đúng cảm nhận được một hồi cảm giác quen thuộc. Nhất đó là từ cao không chi trung rất lạc nhì tới không trọng cảm giác. Mà vào lúc này, Trương Tường cũng rốt cục quen thuộc kia từ trong bóng tối chợt đi tới tia sáng cảm giác khó chịu, đem hoàn cảnh chung quanh đều thu vào trong mắt. Nơi này là Trương Tường có chút không nói nhìn bốn phía. Sở dĩ không nói, kia đúng bởi vì bọn họ hiện tại đang đứng ở cao không chi chung. Cụ thể khoảng cách không còn cách nào đánh giá, hắn chỉ là biết hắn cùng xạ cụ già ôm nhau thân thể chu vi, đúng một mảnh vân thải mà thôi. Mà tại bọn họ phía dưới, chính là kia rộng lớn bích lục đại địa, rừng rậm xanh úng tươi tốt, liên tục không ngừng dây núi. Chỉ bất quá, mấy thứ này cách rời bọn họ mà nói, nhưng bây giờ đúng có vẻ hơi xa. Giống như là này vốn nên là thoạt nhìn rất ngọn núi cao vút, bây giờ nhìn lại cũng chẳng qua là một cái ngọn núi nhỏ mà thôi. Từ nơi này, cũng có thể thấy được Trương Tường cùng xạ cụ dạ hiện tại nhà cao độ, rốt cuộc có bao nhiêu cao. Mà vào lúc này, từ kia manh liệt phong áp còn có vậy từ đóng chặt mí mắt bên ngoài, hơi xuyên suốt đi vào quan mang, xạ cụ dạ cũng rốt cục nhận thấy được chính mình từ kia trong bóng tối đi ra. Chỉ bất quá, ở nàng mở hai mắt ra sau đó, cũng là không nhịn được kêu lên sợ hãi. A a a, xạ cụ dạ hai tay của thật chặt ôm Trương Tường thân thể, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào Trương Tường trong lồng ngực, đang không ngừng phát ra thét chói tai, tuyệt không dám đi xem kia khoảng cách với mình rất xa mặt đất. Mà nhìn kia trên mặt lộ ra sợ biểu tình, đang ở thét lên xạ cụ dạ. Trương Tường lại là có chút bất đắc dĩ, lại có chút đông tích đưa ra tay trái, nhẹ nhàng mà sờ sờ xạ cụ dạ đầu, tay phải nhẹ nhàng mà vướt sau lưng của nàng, đang an ủi nàng. Không có chuyện gì không cần lo lắng, chúng ta không có việc gì. Trương Tường dùng giọng ôn hòa, đang an ủi xạ cụ dạ. Cùng lúc đó, Trương Tường cũng là quả thật bắt đầu tự cứu đứng lên. Bởi vì, theo như vậy tiếp cận 10.000 thước trên cao rơi xuống, coi như là hắn phòng ngự năng lực toàn bộ khai hỏa, ở như vậy tốc độ khủng khiếp phía dưới, chỉ sợ cũng là sẽ chịu chút trọng thương. Chớ nói chi là trong ngực hắn, chỉ có người bình thường thể chất xạ cụ dạ. Vì vậy, đang ở hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn liền bắt đầu nhanh chóng chuyển động suy nghĩ đứng lên, suy tính giải quyết cái này một món chuyện biện pháp. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền nghĩ ra một cái biện pháp. Tờ S chạy đi bái sơn lại trở về, mệt muốn chết, vẫn là mã ra một chương này, cầu chống đỡ A.